Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 12, Đạo Lực. Cái này trong trại huấn luyện khó giải quyết nhất chỉ sợ sẽ là bên cạnh mình cái tên mập mạp này. Bởi vì bọc ngoài quan hệ, Louis giác quan cực kỳ nhạy cảm, bất luận là cái nào danh xưng toàn bộ trại huấn luyện đạo lực giá trị cao nhất Stewart. Vẫn là cái kia sát khí ngang nhiên Erica, cho Louis uy hiếp cảm giác đều không có cái tên mập mạp này tới cường đại. Bất quá cái tên mập mạp này phi thường trọng thị mình quả thật thật sự. Đi vào trại huấn luyện đằng sau không có đi tìm cái khác bất luận kẻ nào. Ngược lại là đến cùng mình chắp nối. Hắn đối với mình coi trọng tuyệt đối không làm được giả. Nói chuyện tào lao thời gian kết thúc. Mâm lớn đồ ăn bị đẩy toa ăn đầu bếp xếp đến trước mặt hai người. Rộng lớn trên mặt bàn rất nhanh bị đồ ăn bày tràn đầy. Tốt, bắt đầu ăn cái gì đi. Buổi chiều thời gian huấn luyện có thể rất dài meo. Siro cười hắc hắc, lập tức chôn xuống đầu bắt đầu ăn nhiều. Chờ hắn hé miệng thời điểm Louis mới phát hiện, cái này nam nhân bên trong miệng tràn đầy sắc nhọn hàm răng. Tựa hồ là chú ý tới Louis đang xem hắn. Hắn nhếch môi hướng về phía Louis cười một tiếng, ánh mắt hơi mở ra, hẹp dài con ngươi tăng thêm miệng đầy thành lập hàm răng. Nhìn lên cực kỳ làm người ta sợ hãi. Lắc đầu, Louis cũng bắt đầu ăn. Rất nhanh, hắn ăn lên đồ vật, a thực là phi thường nhanh. Hai cánh tay tựa như là huyễn ảnh đồng dạng cầm lấy thức ăn trên bàn. Nhìn cũng không nhìn nhét vào trong miệng. Miệng chỉ là rất nhỏ nhấm nuốt liền đã đem đồ vật nuốt xuống. Căn bản không cần đến nhai nát. Đi qua tận lực khống chế thực quản không ngừng nhúc nhích. Thoải mái mà đem khối lớn đồ ăn đưa vào trong dạ dày. Sau đó bài tiết đi ra đại lượng vị toan trong nháy mắt bắt đầu phân giải trong dạ dày đồ ăn. Cấp tốc hoàn thành bước đầu tiêu hóa. Sau đó là gan bài tiết mật, di bẩn bài tiết dịch tụy đối với sơ bộ phân giải hoàn thành mỡ. Đường ăn, protein tiến hành tiến một bước tiêu hóa. Cuối cùng là tràng đạo hấp thu. Rất nhanh, Louis tiêu hóa quá trình nhanh vô cùng. Mặc dù còn không có nắm giữ toàn bộ hệ tiêu hóa, nhưng là đã thông qua sinh mệnh về còn có thể bước đầu nắm giữ dạ dày cùng gan. Louis đã có thể nhanh chóng tiêu hóa phần lớn đồ ăn. Mãnh liệt lại đại lượng vị toan đúng vậy Louis chỉ là đem đồ vật nuốt vào. Nhóm thứ hai đồ ăn còn không có tiến đến. Trong dạ dày đồ vật đã bị tiêu hóa không sai biệt lắm. Bất quá tiếc nuối địa phương ở chỗ. Quá cường lực vị toan đối với dạ dày tổn thương cũng rất lớn. Cho dù là Louis có thể tự do thao túng dạ dày. Nhưng là cuối cùng dạ dày cũng không phải là cái gì siêu việt phàm tục bộ vị. Louis ăn một bữa cơm đều cần cẩn thận tỉ mỉ điều khiển chính mình vị toan. Phòng ngừa bỏng chính mình, có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cỗ năng lượng từ dạ dày bên trong bắt đầu hướng thân thể lan tràn khắp nơi. Ăn cái gì có thể bổ sung năng lượng, nhưng là quá trình này rất chậm chạp, rất khó bị người phát giác. Nhưng là Louis hiện tại không đồng dạng, quá trình này bị hắn gia tốc mấy chục hơn trăm lần. Lại tăng thêm hắn nhạy cảm đến cực điểm sức quan sát. Quá trình này có thể bị hắn hoàn mỹ phát giác được. Tại một chút xíu mạnh lên, Louis thầm nghĩ trong lòng, thân thể đang không ngừng hấp thu dinh dưỡng, sau đó đem năng lượng chuyển hóa làm lực lượng. Wow, cái này thật là lợi hại a. Louis lão đệ, ở một cái, Siro một mặt sợ hãi thán phục nhìn xem như cũ tại ăn như gió cuốn bụng đều không có chống một. Điểm Louis, rõ ràng dạng này mảnh khảnh thân thể, sức ăn lại như thế lớn meo. Đây cũng là xây mây kỳ can lực lượng sao? Hắn nói như vậy, ta có thể hiểu thành ngươi đang gây hấn với ta sao? Louis cũng không ngẩng đầu lên. Ha ha ha. Thật có lỗi, thật có lỗi. Louis lão đệ, Siro cười ha hà, Ta không có ý tứ gì khác Mel. Ta chẳng qua là cảm thấy Louis lão đệ lợi hại như vậy. Chúng ta có thể hợp tác Mel. Ồ, nói thế nào? Liên quan tới cái này trại huấn luyện đào thải chế độ, cơm trưa thời gian rất nhanh kết thúc. Louis tại Siro sợ hãi thán phục trong ánh mắt một người ăn hết 20 người phần đồ ăn. Tại sức ăn phương diện này, hắn xem như có nhân vật chính phong phạm. Sau cơm trưa nghỉ ngơi một lát, Siro mang theo Louis đi sân huấn luyện tập hợp. Các nơi trên thế giới trại huấn luyện đề cử 6 người. CP9 trại huấn luyện bản thân tồn lưu 13 người. Tổng số người 19 người. Đã toàn bộ tập kết tại đây. 18 cái nam tính, 1 nữ tính, giới tính tỷ lệ cực đoan mất cân đối. Bất quá không có chênh lệch. Không có nam nhân sẽ nghĩ tìm một cái CP hệ thống nội bộ bạn gái. Mặc dù CP9 trại huấn luyện học viên bên trong khác nhau rất lớn. Lấy Stewart làm hạch tâm mấy người đoàn kết cùng một chỗ. Cùng cái khác người cắt đứt ra. Nhưng là những người này cùng cái khác căn cứ tới giữa học viên khác nhau muốn càng lớn. Điểm này từ song phương chỗ đứng liền có thể nhìn ra. Phân biệt rõ ràng phân làm hai bên. Rác rưởi nhiều 6 cái sao. Huấn luyện viên là một cái xem ra đại khái 50 tuổi trung niên nhân. Đầu trọc, hất lên một kiện áo khoác, trần trụi bên trong lồng ngực, đủ loại dễ thấy vết sẹo càng chú mục. Các ngươi 6 cái, đến, công kích ta, hắn nói như vậy, vèo, không có do dự chút nào. Louis thấy được, tên là Erica nữ nhân gào thét mà ra, báo cái đồng dạng mau lẹ. Ngón tay đã điểm hướng về phía giáo quan đầu. Sát khí bốn phía. Hoang nha. Si gần. Giáo quan thoáng có chút đùa cợt cười nói. Đinh. Hắn trực tiếp bị Erica công kích đánh trúng. Nhưng là thân thể lại không nhúc nhích. Càng đừng đề cập tổn thương. Erica ánh mắt hơi trợn to. 333 tương đương. Chỉ là không để ý nhẹ nhàng đẩy. Mỹ lệ nữ nhân thân thể trên không trung một cái quay người. Xẹt qua một cái đường vòng cung bay ra ngoài. Đông, Louis lùi ra phía sau một bước. Erica trùng điệp đập vào hắn vừa đứng thẳng địa phương. Hả? Louis thấy được một đôi mắt. Tràn đầy phẫn nộ, căm hận, sát ý ánh mắt. Erica là nhìn như vậy lấy chính mình. Phảng phất chính là... Không thể nhất bị người nhìn thấy bí mật, bị chính mình nhìn thấy cho nên muốn giết người diệt khẩu. Đồng dạng, nghe ta nó hết lời. Lại đến, cấm chỉ sử dụng lục thức. Giáo quan nhìn cũng không nhìn Erica. Thuận miệng nói, Louis khẽ gật đầu. Đây là tại khảo thí đạo lực. Lục thức có rất nhiều diễn sinh kỹ. Một loại trong đó tên là lục thức vui chơi giải trí. Có thể khảo thí đạo lực, chỉ cần bị đánh là được. Giáo quan, ta đã tới Mel. Siro cười hắc hắc, mập mạp thân thể lại bạo phát đi ra so Erica mau lẹ hơn tốc độ. Gào thét trong lúc đó đã một cước đá vào giáo quan trên bụng. Ân, giáo quan bị đạp lui ra phía sau 2 bước. Hơi gật đầu, Siro, 17 tuổi, đạo lực 970. Rất tốt. Louis hơi giật mình, gia hỏa này đạo lực giá trị đã tiếp cận 1000. Rất kinh người, hắn chú ý tới, giáo quan tuôn ra con số thời điểm, nguyên CP9 trại huấn luyện phía bên kia. Cái kia tên là Stewart nam nhân bắt đầu nhìn chòng chọc vào Siro. Bên cạnh hắn các học viên càng là một mặt chấn kinh. Đạo lực mà nói... Trong bọn họ cũng chỉ có Stewart tại Siro phía trên. Những người khác chỉ số chênh lệch cũng không nhỏ. Nhưng là, Louis biết, Siro khẳng định còn có ẩn tàng át chủ bài. Tuyệt không vẻn vẹn như thế. Ngay tại lúc đó, ba đầu bóng người gào thét mà ra. Hoặc quyền, hoặc chân đập vào giáo quan trên thân. John, 20 tuổi, 460. Jack, 18 tuổi. 490, Bruno, 21 tuổi, 480, Sách, lại là ba tên phế vật. Ba cái học viên mặt âm trầm lui trở về. đây mới là tứ hải trại huấn luyện thông thường tiêu chuẩn. Uống, ngã trên mặt đất, Erica bò lên, phi tốc tiến lên, một cái đá ngang quất vào giáo quan não bên cạnh. Giáo quan y nguyên không nhúc nhích. Erica, 20 tuổi, đạo lực là 730. Đại hào rác rưởi, giáo quan trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nhưng là một bên nguyên CP9 các học viên coi như không nghĩ như vậy. Dạng này đạo lực giá trị cho dù là tại trong bọn họ cũng coi là đỉnh tiêm. Cái cuối cùng, giáo quan nhìn xem Louis. Louis không ở lưỡng lự, bắn ra hướng về phía trước. Tay phải nắm tay, lăng không một quyền ở giữa giáo quan trán. Cứng, phi thường cứng. Gia hỏa này tép tai đã tu luyện đến trình độ khủng bố. Ân, Louis, 12 tuổi, đạo lực là, giáo quan nhìn xem Louis, nhếch môi, 640, thiên tài cũng là có A, không hổ là Louis lão đệ meo. Siro híp mắt hơi mở ra, nhìn xem Louis ánh mắt rất là kỳ dị, cái khác học viên càng là một mặt khó có thể tin. Khó có thể tin Louis mới 12 tuổi. Khó có thể tin một cái 12 tuổi tiểu quỷ đạo lực so với bọn hắn đại đa số người đều muốn cao. Hơn, chỉ có Erica xem Louis ánh mắt bên trong tràn đầy xương lạnh. Nữ nhân này, tựa hồ cũng không phải là nhằm vào ai, mà là ai cũng là nàng muốn tiêu diệt đối tượng. Louis hướng về phía giáo quan nhẹ nhàng gật đầu. Đi trở về đến trong đội nhóm, hắn đồng dạng có chút kinh ngạc, lên một lần khảo thí đạo lực là tại nửa năm trước. Khi đó hắn đạo lực là 500 không đến, hiện tại thời gian nửa năm tăng hơn 100. Hắn tiến bộ hẳn là tính thật lớn, nhưng là tiếp xuống, hắn có lòng tin chướng đến càng nhanh. Khảo thí kết thúc, như vậy, bắt đầu chính thức huấn luyện, giáo quan mở miệng nói. Mới tới sau cái đi thứ 5 sân huấn luyện, nơi đó có người dạy các ngươi. Toàn bộ lục thức, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.